Chương 1172, ai bỏ qua ai, 4, cầu phiếu phiếu. Âu Dương Minh Châu che giấu đi đáy mắt điên cuồng cùng đắc ý, biểu hiện ra một bộ lo lắng ca ca hảo muội muội tư thái, thanh âm nước nở nói, Lăng Vũ Xanh, coi như ta van cầu ngươi, bỏ qua ca ca a lúc trước cũng bởi vì ca ca coi ngươi là huynh đệ tốt nhất, một mực che chở ngươi, kết quả tuân ra ngươi thân là nam nhân lại thích nam nhân chuyện xấu, kém chút đem ca ca hủy. Ngươi Lăng gia tại ta Âu Dương gia, nhiều lắm là chỉ có thể coi là người hầu. Ca ca không so đo ngươi xuất thân thấp hèn, từ nhỏ đem ngươi mang theo trên người, để ngươi hưởng thụ Âu Dương gia tiểu thiếu gia đồng dạng đãi ngộ. Ngươi chính là như thế hồi báo hắn đấy. Mắt của nàng hiện lên một vòng ác độc, để tay đến khỏe mắt lau nước mắt, lặng lẽ che lại. Ngươi cũng đã biết, tại ngươi rời đi về sau, ca ca phản ứng mãnh liệt cỡ nào, hắn nhìn thấy nam nhân liền chán ghét, cu nở dê không nguyện ý cùng cái khác nam tử tiếp xúc. Bởi vì những người kia khẽ dựa gần, hắn liền nhớ lại ngươi đối với hắn tâm tư xấu xa, hắn cảm thấy buồn nôn, ngươi biết không những năm này tính tình cũng biến thành càng ngày càng quái gở, đây đều là ngươi hại bây giờ hắn đi vào tinh thần học viện, thật vất vả chậm rãi chạy ra, vì cái gì ngươi còn muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Âu Dương Minh Châu một phát bắt được Lăng Vũ Xanh tay, móng tay cơ hồ thật sâu khảm vào thịt của hắn bên trong, Lăng Vũ Xanh, coi như ta van cầu ngươi, xem ở Âu Dương gia cùng ca ca đối ngươi ân tình bên trên, ngươi tự động nghỉ học, rời đi tinh thần học viện có được hay không. Âu Dương Minh Châu mình một câu, tựa như là một thanh đao cắm ở Lăng Vũ Xanh tim. Hắn nhớ tới xa xưa lúc trước, những cái kia phủ bụi ký ức. Từ nhỏ hắn liền đi theo xuất sắc thiếu gia bên người. Năm qua năm, ngày qua ngày. Thiếu gia đối với hắn là tốt như vậy, tất cả ăn ở, thậm chí chân quý pháp bảo, chỉ cần có thiếu gia một phần, liền có hắn một phần. Liên trong phủ hạ nhân đều biết, vị kia kinh thái tuyệt diễm Âu Dương thiếu gia, đối cái kia theo bên người tú mỹ thiếu niên có bao nhiêu cưng chiều, có bao nhiêu bảo hộ. Tại Âu Dương phủ, ngươi thậm chí có thể đối Âu Dương Khanh bất kính, lại quyết không thể đối thiếu niên kia bất kính. Thời gian thấm thoát, thoáng qua liền mất. Bọn hắn trưởng thành, Lăng Vũ Xanh cũng không biết, mình nhìn bên cạnh ánh mắt của thiếu niên là từ khi nào, từ kính ngưỡng sùng bái biến thành thật sâu, khắc cốt minh tâm luyến mộ. Biết rõ như thế yêu đương là bực nào dơ bẩn, cỡ nào cấm kỵ. Nhưng hắn chính là một chút như vậy điểm không thể tự kềm chế hãm sâu xuống dưới, thẳng đến vạn kiếp bất phục. Cho nên, đây hết thể thật không trách Âu Dương Khanh. Không trách Âu Dương Khanh chán ghét mà vứt bỏ hắn, căm hận hắn, buồn nôn hắn. Chỉ trách hắn si tâm vọng tưởng, nhất niệm thành si. Lăng Vũ Xanh đỗng nhiên nhắm lại mắt, đem trong mắt nước mắt ý xinh xinh bước về đi. Thanh âm khàn khàn phảng phất vỡ vụn, từ hắn giữa răng môi tràn ra, tốt, ta đáp à, Âu Dương Khanh như thế không muốn nhìn thấy ta ngũ sư mình, vì cái gì không cho chính hắn nghỉ học đâu. Lăng Vũ Xanh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một cái thanh thúy động nhân, tựa như âm thanh tự nhiên đánh gãy. Mà Âu Dương Minh Châu cổ tay, cu nở dê trắng muốt thon dài, tiêm tiêm như ngọc năm ngón tay chế trụ. A Âu Dương Minh Châu phát ra một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy cổ tay của mình xương cổ tay đang phát ra thanh âm ca ca. Nàng bị ép buông lỏng ra Lăng Vũ Xanh tay, nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Kia là một trương đẹp đến để nhân thần hồn điên đảo mặt. Ba quang liệm diễm hoa đảo trong mắt, mang theo trào phúng cùng lười biếng, lại làm cho để nhân không tự giác liền muốn say mê xuống dưới. Âu Dương Minh Châu đống nhiên từ đôi trong mắt kia bên trong lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát, ngươi, ngươi là ai, thả ta ra thức đêm bổ canh, nhu cầu cấp bách thân ái nhóm cho đánh cái phiếu phiếu máu gà, nguyện trước, phiếu đề cử, tạ ơn, a a cục tấu chương xong.